Hello cả nhà. Mọi người ơi. Có ai không? Repeat à? Chúng ta sẽ vào chuyện ngay nhé. Hello cả nhà. Mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi, mọi người ơi. Sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Xin mọi người một tràng vỗ tay để chương trình được bắt đầu ạ. Chào Thành Long. Thành Long nghe chuyện vui nha. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Khổng Lão Mẹ rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc của bộ truyện đỉnh cấp khí vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện với giọng đọc của Khổng Lão Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng đến với trận chiến của Hoàng của ngày hôm nay, xem là trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào nhé.

Đợi sau khi các thánh nhân đến đông đủ, Huyền Đô Thánh Tôn mới bắt đầu nói chuyện. Tuy có một số thánh nhân không tới, nhưng số lượng thánh nhân đến vẫn rất khả quan, vẫn vượt quá 40 người. Đoạn thời gian này, Cổ Hoàng một mực gặp phải chiến loạn, liên tiếp có đại năng vì đồ đệ thiên kiêu của mình mà giết vào Cổ Hoàng. Cũng có thế lực lớn sủa quần tới, trong đó bao gồm cả thiên đình của hỗn độn, thế lục mệnh, căn cứ vào thánh nhân phụ trách thăm dò tình báo ở Cổ Hoàng hồi âm. 3.000 năm trước, có đại năng thần bí xuất thủ, một trưởng bổ Cổ Hoàng thành hai nửa. Lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng ở trong điện, tất cả mọi người không khỏi động dung. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức bầm ngón tay suy tính. Cổ Hoàng quả thật bị chém thành hai nửa, nhưng cũng không phải là phá hoại có tính hủy diệt. Lực lượng thần bí bao phủ Cổ Hoàng vẫn chưa tản đi. Cổ Hoàng gặp phải tai ương. Hiện giờ Cổ Hỗn Độ Thái Bình, chỉ Phát Thần Tôn lại không lên tiếng, đứng thành hàng với Cổ Hoàng Thần Linh. Cổ Hoàng Thần Linh muốn phá hòa bình, nhất thống hỗn độn, bắt lấy thiên kiều khắp nơi, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều người ở hỗn độn tức giận. Xem ra, hỗn độn có thể tranh thủ thời gian cho Hàn Tuyệt. Trước mắt nghe Huyền Đô Thánh Tôn kể ra là thành thế rất lớn, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy Cổ Hoàng Thần Linh sẽ không vấp ngã như vậy. Thiền đạo sớm muộn gì cũng vẫn phải đối mặt với Cổ Hoàng. Đợi Huyền Đô Thánh Tôn nói xong, bản tâm dẫn đầu mắng. Cổ Hoàng thật sự đáng chết. Hy vọng Cổ Hoàng Thần Linh có chưa kịp báo thủ, đã bị thế lực các phường của hỗn độn sàn bằng hỗn độn. Thiền Tuyệt giáo chủ nhíu mày nói. Nếu Cổ Hoàng Thần Linh bị đánh bại trước, vậy các thiền đạo thánh nhân bị bắt phải giải cứu thế nào? Lời nói của hắn khiến các thánh nhân suy nghĩ. Các thánh nhân lại nhìn về phía Hàn Tuyệt. Mạnh nhất thiền đạo chính là thần ủy thiên thánh. Và lúc này vẫn phải chờ thần ủy thiên thánh quyết định. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Đô Thánh Tôn chờ Hàn Tuyệt tới mới bắt đầu nói chuyện. Ngô Kiếm Thần Thánh mở miệng nói. Để ta đi cho. Ta cũng muốn xem Cổ Hoàng Thần Linh đó mạnh thế nào. Ánh mắt chúng dừng lại trên người Hàn Tuyệt. Hiện giờ hắn đã gia nhập thiên đạo. Hắn cảm thấy mình cũng nên biểu hiện một chút. Huống hồ, gần đây hắn tu hành đại thành, muốn tìm người thử kiếm rồi lại khiêu chiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, lo lắng Ngô Kiếm Thần Thánh đi tặng đầu người. Thấy hắn nhíu mày, Ngô Kiếm Thần Thánh hậm hực nói. Yên tâm đi, ta nắm chắc mà. Hồng Duyên che miệng cười nói. Ngô Kiếm Thần Thánh đã có lòng tin, vậy cứ để hắn đi đi. Nói chung, hiện tại Cổ Hoàng có đại nàng khác. Hắn đi sớm, có thể liên thủ. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn gật đầu. Nếu những đại năng này thật sự có thể phá hoại kế hoạch của Cổ Hoàng Thần Linh, vậy cũng là chuyện tốt. Không cần mỗi lần đều là Hàn Tuyệt phải tự mình xuất thủ. Ngô Kiếm Thần Thánh lập tức đứng dậy, biến mất. Các thánh ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Ngô Kiếm Thần Thánh lại nói đi là đi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Chuyện Cổ Hoàng, ta vẫn có thể an bài. Tiếp theo, nói tới là hỗn độ thiền lộ. Trước mắt hỗn độ thiền lộ đã có hơn 37 cái. 4 phương 8 hướng, từ Nam chí Bắc, thiền đạo cũng thành trung tâm của phiến hỗn độ lĩnh vực này. Ta quyết định lợi dụng thiền đạo khí vật để đề thăng tu vi của chúng ta, khiến cho cửa vào tiên giới cất cao. Thánh nhân cũng có thể hành tẩu trong thiên địa. Lời này vừa được nói ra, tất cả thánh nhân đều sôi trào. Sau khi thành tựu thiền đạo thánh nhân, tu vi của bọn họ một mực khó có thể tịnh tiến. Thiền đạo thánh nhân cần đại công đức mới có thể đột phá. Nhưng hiện giờ thiền đạo Thái Bình, trừ hỗn độ thiền lộ có thể tăng trưởng công đức ra, có chỗ nào còn cần thánh nhân? Cầu Tê Lai hỏi. Như vậy, liệu có khiến cho thiền đạo chi lực suy yếu, dẫn tới hỗn độ thiền lộ biến thành bạc nhược không? Huyền Đô Thánh Tôn nói. Quả thật sẽ như vậy, nhưng chỉ là tạm thời. Đoạn thời gian này, trừ vị phân biệt trấn thủ hỗn độ thiền lộ của mình, sở dĩ ta muốn đề thăng tu vi, không chỉ là vì ta và chư vị, còn là vì thiền đạo. Thiền đạo phát triển cực nhanh, nhưng thực lực của thiền đạo thánh nhân hơi yếu. Chắc các người cũng hiểu, không thể cứ chuyện gì cũng đều dựa vào thiền thánh cùng với 3 vị đại đạo thánh nhân ra mặt. Bọn họ còn phải tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Thiền đạo là một chiếc thuyền, chúng ta ở trên thuyền thì phải xuất lực. Lời nói của hắn khiến các thánh nhân nghe mà gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, loại đại sự vẫn phải là Hàn Tuyệt quyết định. Hàn Tuyệt cảm thấy lời nói của Huyền Đô Thánh Tôn có lý. Thiền đạo thánh nhân quả thật quá yếu, vừa hay Cổ Hoàng không thể rút thần, đây là cơ hội. Hắn gật đầu nói, việc này do Huyền Đô đạo hữu tự mình an bài đi. Cho dù đoạn thời gian này thiên đạo gặp chuyện không may, cũng không sao, hắn có thể xuất thủ bảo hộ.